The Gamer Hệ Thống, chương 674, Metallicana, góc truyện audio.com. Cơ thể của Gazil yếu dần đi khi không có dưỡng khí, bộ não con người chỉ có thể tồn tại được tối đa là 5 phút mà không có oxy. Nếu như một thợ lặn chuyên nghiệp có thể lặn được rất lâu và có người có thể nín thở được đến vài chục phút, nhưng đó là trong điều kiện thuận lợi nhất có thể mà thôi. Giờ đây Gazil tốn sức dẫy giụa để thoát khỏi sự khống chế của hắn, khiến cho cơ bắp tiêu hao rất nhiều oxy nên tên này càng cạn kiệt dưỡng khí nhanh hơn. Cuối cùng thì khi sau khoảng 10 phút đồng hồ, cho dù thể chất của Gazil có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào chống lại được nhu cầu thiết yếu của cơ thể và dần lịm đi. Nhưng đúng vào lúc này trong linh hồn hắn lại vang lên một tiếng gào thét rất lớn. Ainu, ngươi mau bảo thằng nhóc này dừng tay. Hắn cảm thấy có một luồng linh lực nhỏ tiến vào trong vùng đất linh hồn của mình và quát tháo. Hắn ngay lập tức tập trung tâm thần và tiến vào trong vùng đất tâm linh của mình. Ainu, ngươi đâu rồi? Tiếng quát lại vang lên một lần nữa. Hắn lập tức xuất hiện ở trong vùng đất linh hồn của mình và nhìn thấy được một chùm ánh sáng hình cầu nhỏ đang bay lơ lửng ở trong này. Otousama, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai của hắn, một cô thiếu nữ 18 tuổi mang theo vẻ đẹp không thuộc về trần thế xuất hiện trước mặt hắn. Kaguya, là con đấy à? Hắn nhìn cô thiếu nữ này nói. Dạ vâng thưa Otousama, mỗi một cử chỉ hành vi của Kaguya đều mang theo một luồng khí tức hết sức cao quý, kẻ kia có cần phải tiêu diệt không ạ? Nếu có người thắc mắc tại sao lúc thì gọi cô Surei, lúc thì gọi Kaguya thì để ta giải thích. Khi mà Men sử dụng Bankai thì Kaguya được hiện thực hóa thông qua thanh kiếm nên gọi là cô Surei, còn dạng linh hồn hiện tại thì gọi là Kaguya. Kaguya là đang nói tới chùm sáng đang gào thét ở đằng kia. Hắn phất tay ra hiệu không cần thì Kaguya liền yên lặng đứng phía sau hắn, hắn đã quen với thái độ cung kính của Kaguya nên cũng không để ý. Hắn nhìn về phía chùm sáng đằng kia một chút, đó chính là một tia linh hồn dùng để truyền tin được thiết long Metallicana tạo ra bằng bí pháp tạo ra. Hiện Metallicana đang sử dụng con Ryu no Jutsu, hồn long chi thuật, để hóa thành dạng linh hồn và trú ngụ trong cơ thể của Gazil để giúp cho tên này sinh ra kháng thể chống lại sự phát triển của Ryu no tên long chi trùng từ việc sử dụng diệt long ma pháp. Giờ đây thấy được Gazil gặp nguy hiểm nên Metallicana lập tức dùng bí pháp để liên lạc với Ainu nhằm ngăn cản hành động của hắn. Có điều Metallicana không biết rằng hắn không phải là Nasu nguyên bản nữa và đồng thời Ainu cũng không có trong cơ thể hắn và cũng như không hề tồn tại ở thời điểm hiện tại. Metallicana sau khi tiến vào trong vùng đất tâm linh của hắn thì liền bay khắp nơi để đi tìm Ainu nhưng không thấy, bỗng nhiên nó cảm nhận được một luồng khí tức nóng rực xuất hiện ở phương xa nên lầm tưởng đó là khí tức của Hỏa Long Vương Ainu và lao tới. Ainu, Metallicana bay tới đó thì liền hô lớn nhưng lập tức ngừng lại khi nhìn thấy bên dưới là một cô bé con có mái tóc dài giống như một ngọn lửa màu đỏ cam đang bốc cháy ôm một quả bóng nhỏ vui vẻ chơi đùa. Đây chính là Ryuka, bản thể của cô bé là một ngọn lửa nên Metallicana mới cảm thấy nó giống với khí tức của Ainu. Ryuka bỗng nhận ra có thứ gì đó đang nhìn mình thì liền ngẩng đầu lên và trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Metallicana. Cái gì đây ta? Ryuka nói với giọng non nớt và chạm vào Metallicana. A, góc truyện audio.com. A, Metallicana lập tức bị thiêu rụi khi bị Ryuka chạm vào. Ryuka thấy chùm sáng trên tay mình bị thiêu cháy thì hơi ngoẹo đầu khó hiểu nhưng sau đó thì cũng không để ý nữa mà tiếp tục chơi đùa với quả bóng của mình. Lúc này Ryuka cũng đã cao tới khoảng gần 1 mét ngang với đứa bé 2-3 tuổi rồi nên sức mạnh cũng từ đó mà tăng lên theo. Với linh áp khổng lồ của mình thì chỉ một mẩu linh hồn bé xíu của Metallicana chỉ cần tới gần thôi cũng sẽ bị Ryuka thiêu rụi. Hắn và Kaguya nhìn thấy Metallicana bị Ryuka tiêu diệt thì cũng không chú ý tới nữa. Hắn sau đó liền chuẩn bị rời khỏi thế giới linh hồn, Kaguya thấy vậy thì liền hơi cúi đầu chào hắn rồi khi hắn biến mất hoàn toàn thì cô cũng trở về Jinja. Ngay khi tia linh hồn của mình bị thiêu cháy thì Metallicana đã nhận ra ngay và giống lên tức giận. Tên nhóc đó không có Ainu, nó không phải là thằng nhóc kia. Metallicana tức giận quát lên, nếu như vậy thì thằng danh con này sẽ gặp nguy hiểm mất. Metallicana nghĩ tới đấy thì ngay lập tức vận dụng bí pháp của mình. Hắn rời khỏi thế giới tâm linh xong thì liền đứng dậy, giờ này Gazil gần như là sắp chết rồi nên cũng chẳng còn sức dẫy giụa nữa. Nếu như không phải còn có Levi ở nơi này thì hắn đã thẳng tay một kiếm chém tên Gazil ra làm đôi rồi chứ chẳng phải bày ra cái trò này làm gì cho nó tốn thời gian. Levi, các cậu có sao không? Hắn đi tới gần Levi và hỏi. Tớ không sao, cảm ơn cậu đã cứu bọn mình. Levi nhìn thấy hắn tới gần thì hết sức e thẹn nói. Hắn nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Levi thì liền đưa tay ra và vuốt ve má của cô, giờ Levi đã trở thành pet của hắn lại thêm vào độ hảo cảm mắc nên hắn muốn làm gì cô cũng sẽ không phản kháng lại. Nhưng ngay khi hắn định cúi xuống hôn Levi thì bỗng nhiên hắn lại cảm thấy một luồng khí tức rất mạnh đang dâng trào. Growl, hắn bất ngờ quay lại thì liền thấy được một hình bóng của một sinh vật khổng lồ mang theo tên Gazil đã được giải thoát khỏi cục đá lớn kia và bay lên trời lao về phía bắc. Đây là luồng khí tức mạnh nhất mà hắn từng gặp kể từ khi bước vào phó bản này, đó chắc chắn chính là thiết long Metallicana vốn đang ngự trong thân thể của Gazil. Hắn cũng không ngạc nhiên khi nó chủ động thoát ra khỏi thân thể Gazil để cứu lấy tên này vì dù sao nếu Gazil chết thì nó cũng sẽ chết mà thôi. Giờ đây nếu nó chủ động thoát ra thì mặc dù không thể quay trở về lại trong cơ thể của Gazil được nữa và sẽ chết không lâu sau đó nhưng ít ra cũng sẽ cứu sống được Gazil. Cái gì vậy? Levi đang hơi khép hờ đôi mi để đón chờ nụ hôn đầu của mình nhưng bỗng nhiên bị tiếng giống của Metallicana làm cho giật mình tỉnh lại. Không có gì đâu, chúng ta hãy cùng đưa Zed và Roy tới bệnh viện cái đã, hắn quay qua nói với Levi. Lúc này Levi mới nhớ ra hai người bạn thời thơ ấu của mình bị bỏ quên khi mình mê mẩn hắn. Hắn liền dùng phép thuật nâng Zed và Roy lên sau đó thì cùng với Levi tiến về phía bệnh viện của thị trấn Magnolia. Chuyện gì xảy ra thế này? Mấy thành viên của Fairy Tail sau khi nghe tin thì liền hộc tốc chạy tới bệnh viện Magnolia. Khi thấy Zed và Roy bị thương nằm trên giường bệnh thì mọi người đều quay qua hỏi những người đã tới phòng bệnh từ trước. Là người của hội Phantom Lord Levi đi tới nói tối hôm qua thiết long Gazil của Phantom Lord đã tấn công ba người chúng tôi, may mà Nasu tới kịp nên tôi mới không bị thương. Levi vừa mới giải thích thêm một lần nữa cho những người mới tới thì. gocchuyenaudio.com, ngay lập tức lại có một loạt những tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lucy bước vào phòng và nhìn về phía mọi người. Ezra và Gray tới đi phía sau, Ezra bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn và nói lớn. Cậu đã biết là có kẻ sẽ tấn công thành viên của hội sao lại không cho chúng tôi biết. Tôi muốn tự tay mình nghiền nát bọn chúng. Được rồi Ezra Chang, hãy nhỏ tiếng thôi, đây là bệnh viện đấy, hắn nói. Lúc đó tôi vội vã đi cứu người nên để lỡ thêm chút thời gian giải thích nữa thì Levi cũng đã bị thương rồi. Ezra thấy hắn nói vậy thì cũng không nói gì nữa mà quay ra kiểm tra tình hình của Zed và Roy. Đã có ai báo chuyện này cho hội trưởng biết chưa? Gray hỏi, Mira đã đi gặp hội trưởng rồi, lần này cho dù hội trưởng có ngăn cản thì tôi cũng sẽ không nhịn nữa đâu, lũ Phantom chó chết dám tấn công người của hội chúng ta. Mắc, một pháp sư của Fairy Tail tức giận nói, đúng vậy, chúng ta phải dạy cho lũ Phantom lót đó một bài học. Mọi người đều hưởng ứng nói, tôi nghĩ hội trưởng cũng tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu, được, mau kéo tới tìm lũ Phantom lót đó nào. Nhìn thấy mọi người có ý định tập hợp lại tới tìm hội Phantom lót để trả thù thì hắn liền ngăn lại. Chờ chút đã, chúng ta không cần phải tìm bọn chúng đâu. Nasu, cậu nói gì vậy, không phải mọi ngày cậu nóng tính lắm sao giờ lại rụt cổ lại rồi. Mark nói, ý tôi là chúng ta không cần tìm chúng vì chúng sẽ chủ động tới tìm chúng ta thôi. Hắn nói, tối hôm qua tôi đã đánh gần chết tên Gazil, kẻ được cho là mạnh nhất hội Phantom Lord chỉ sau lão hội trưởng, nếu như không phải bất ngờ có kẻ cứu hắn ta đi thì tôi đã giết hắn rồi. Nghe thấy hắn giải thích thì mọi người liền yên lặng lắng nghe. Một khi lão Jose mà biết được là tên đó bị tôi đánh gần chết thì với mục đích trước đó, bất kể là mục đích gì, thì chúng cũng muốn gây chiến với chúng ta đến cùng nên chắc chắn lão ta sẽ kéo quân tới đây cho mà xem, đến lúc đó chúng ta có thể tiến hành phục kích và đánh bại bọn chúng một cách dễ dàng. Mọi người cảm thấy lời nói của hắn rất là có lý, hội Phantom Lord về nhân lực thì hoàn toàn áp đảo bọn hắn, mặc dù kẻ mạnh nhất hội là Gazil đã bị đánh bại nhưng giờ đây ở Fairy Tail thì Lasers, Mistogan và cả Gildas đều không có mặt. Ngoài ra Mirazen cũng không còn sức chiến đấu nữa nên trong năm pháp sư cấp S của hội chỉ còn lại duy nhất một mình Ezra. Mặc dù bây giờ có thêm hắn có sức mạnh còn hơn cả Ezra nhưng nếu so với việc đánh nhau ở sân nhà của đối thủ thì phục kích tại địa bàn của mình vẫn an toàn hơn nhiều. Cách chương.